Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63: Quỷ dị linh thể. Ngay tại Lục Phàm tính toán hôm nay thu nhập lúc, đinh, đinh, đinh, chuông điện thoại vang lên. Lục Phàm cầm điện thoại di động lên, nhìn trên màn ảnh tên, cười nhẹ lướt qua bề mặt, nói ra: Nguyệt Hề, ngươi làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ dễ nghe. Gọi điện thoại quan tâm một chút tỷ phu của mình, chẳng lẽ không được sao? Ha ha, có thể là có thể. Bất quá, nói đi, ngươi lại có chuyện gì? Hắc hắc, còn là chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Uyển Nguyệt Hề ngượng ngùng nói ra. Ta đích xác là có một chuyện, nghĩ mời tỷ phu hỗ trợ. Lục Phàm không hề nghĩ ngợi, nói đi, chuyện gì, chỉ cần có thể giúp ta nhất định giúp. Chính là ngày mai ta khuê mật sẽ mở cái sinh nhật tụ hội. Ta muốn tìm tỷ phu cùng đi. Lục Phàm nghi ngờ hỏi, ngươi khuê mật mở sinh nhật party, ngươi tìm ta đi làm gì? Cũng không có gì, chính là nghĩ tìm người cùng đi sao? Uyển Nguyệt Hề kêu lên. Lục Phàm, ngươi đến cùng có đi hay không? Ếch, đi ta ngược lại thật ra muốn đi. Nhưng là ta đi, ta rạp chiếu phim không ai mở nha. Ngươi kia rạp chiếu phim có thể có làm ăn gì? Tỷ phu, ngươi liền bồi ta đi một lần nha. Rạp chiếu phim quan một ngày cũng là dâu ria. Lục Phàm nghĩ nghĩ, chính mình đi vào thế giới này, còn giống như thật không có từng đi ra ngoài. Lập tức hắn sinh ra ngoài đi một chút ý nghĩ. Đến nỗi rạp chiếu phim, tựa như Uyển Nguyệt Hề nói tới, quan một ngày cũng không sao. Lục Phàm nhẹ gật đầu, kêu lên, tốt, ta đồng ý. Uyển Nguyệt Hề hưng phấn nói ra, tốt, tỷ phu, vậy cứ thế quyết định. Buổi sáng ngày mai 9 giờ chuông không gặp không về. Lục Phàm nhìn bị cúp điện thoại, bật cười lắc đầu, nói, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, khẳng định là muốn đem ta kéo đi làm bia đỡ đạn. Sáo lộ này tỷ tỷ ngươi đều dùng qua nhiều lần, ai, còn làm hại ta đắc tội không ít phú gia công tử. Đến mức ta cái này cao tài sinh, liền công tác cũng khó khăn tìm. Cô, lúc này, Lục Phàm bụng kêu lên. Lục Phàm nhìn thời gian, lại sờ lên bụng, nói ra, đều đã trễ như vậy, trước đi ăn cơm đi. Cái khác trở lại hắn nói, khóa lại rạp chiếu phim thủy tinh cửa lớn, Lục Phàm liền hướng về công viên trò chơi nội bộ đi đến. Không chỉ trong chốc lát, hắn liền đến một nhà trang trí tinh xảo nhà hàng trước. Lục Phàm nhìn chiêu bài của nó, đúng là hắn lần trước tới qua Trù Thần tiểu điếm, đã kiếm tiền, tất nhiên cần phải thật tốt tiêu phí khao chính mình một chút. Nhìn trước mắt nhà hàng, Lục Phàm đẩy ra cửa thủy tinh liền hướng về trong nhà ăn đi đến. Trù Thần tiểu điếm cùng hắn lần trước đến cũng không kém nhiều lắm. Đều lúc này, khách người vẫn là ở vào bạo mãn bên cạnh. Cái này khiến Lục Phàm rất là ghen tị, làm hắn đều nghĩ mở một nhà hàng, nhưng mỗi lần nhìn thấy những khách nhân này ăn một mặt hạnh phúc, Lục Phàm lại có một loại cảm giác quỷ dị, nhưng hắn lại không nói ra được. Lục Phàm tìm cái không vị ngồi xuống, Viên Viện nhìn thấy lại có khách nhân đến, đi tới thân thiết mà hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngươi ăn chút gì? Lục Phàm nhìn dán ở trên tường giấy A4, đều mấy ngày, vẫn là chỉ có một cái hoàng kim cơm trứng chiên. Chẳng lẽ cái khác đồ ăn cứ như vậy khó làm? Lục Phàm im lặng nói ra, mỹ nữ, vậy các ngươi nơi này đều có ăn cái gì? Viên Viện ngượng ngùng nhỏ giọng nói ra, chúng ta nơi này cũng chỉ có cơm trứng chiên. Lục Phàm vỗ bàn một cái, nói ra, đã như vậy, vậy liền cho ta đến một phần hoàng kim cơm trứng chiên. Viên Viện ngượng ngùng nói ra, tiên sinh, xin ngài trước trả tiền. Lục Phàm dứt khoát đem tiền thanh toán. Chút tiền lẻ này, hắn không quan tâm. Lão bản, xào một phần cơm trứng chiên. Số 14 bàn muốn. Viên Viện đi đến thủy tinh phòng bếp trước. Đối đang ở bên trong vội vàng Lưu Nghị nói. Lưu Nghị ngẩng đầu nhìn một chút Lục Phàm. Đúng lúc Lục Phàm cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Lưu Nghị cười hướng về phía Lục Phàm nhẹ gật đầu. Đối Viên Viện nói ra. Được rồi, ta lập tức làm tốt. Cái này soái khí người trẻ tuổi. Lưu Nghị lần trước gặp qua. Nghe Bạch Tường nói là tại công viên trò chơi mở rạp chiếu phim kinh dị. Đáng tiếc, hắn đối phim kinh dị không cảm giác, cho nên vẫn luôn không có duyên gặp một lần. Lục Phàm một tay chống đỡ cái đầu, lấy ra ác linh thuốc lá nhàm chán tại đầu ngón tay chuyển động. Chờ đợi lấy cơm trứng chiên làm tốt, hắn vừa rồi cùng Lưu Nghị nhìn nhau một cái, phát hiện hắn vậy mà so vài ngày trước tiều tụy không ít. Không biết có phải hay không là sinh hoạt áp lực quá lớn, để hắn ngủ không được ngon giấc. Lúc này, xì, một tiếng, Lục Phàm trên tay ác linh thuốc lá vậy mà chính mình bốc cháy lên. Đồng thời quỷ dị sương mù hướng về phòng bếp lướt tới. Lục Phàm dọa tay đều run rẩy lên, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Trong nhà ăn theo một trận âm phong chuyển động, tức giận làm nóng một chút tử âm lạnh lên, để Lục Phàm nổi da gà đều nổi lên tới. Lục Phàm sợ hãi nói ra, cái này, này mẹ nó nhà hàng lại có quỷ. Lúc này ác linh thuốc lá đã đốt xong, Lục Phàm vội vàng co cẳng liền chạy, lập tức xông ra nhà hàng, hướng về chính mình rạp chiếu phim phương hướng chạy tới. Uy, khách nhân, ngài cơm trứng chiên còn không có ăn đâu. Viên Viện tại Lục Phàm đằng sau kêu lên. Lục Phàm nghe được câu này, ngược lại chạy nhanh hơn. Ta lại ăn ngươi cơm trứng chiên, ta chính là đồ đần. Lưu Nghị nhìn đi ra ngoài Lục Phàm, trên mặt lộ ra âm trầm thần sắc. Nếu có Nhược Tư nhìn trong nồi cơm trứng chiên, Lục Phàm một hơi chạy về chính mình trong rạp chiếu phim. Nhẹ ra một hơi, nói, vẫn là chính mình rạp chiếu phim điểm an toàn. Nhìn trời đã tối thôi, Lục Phàm bất đắc dĩ nói ra, hiện tại chỉ có thể gọi là cái đồ ăn ngoài ăn. Vốn còn muốn ăn bữa tiệc, không nghĩ tới lại đụng phải loại sự tình này. Hắn thực không hiểu, vì cái gì trong nhà ăn sẽ xuất hiện quỷ. Chẳng lẽ là Lưu Nghị làm cơm trứng chiên ăn quá ngon, đem quỷ đều hấp dẫn lấy rồi? Hoặc là bởi vì cái này quỷ, cho nên Lưu Nghị làm cơm trứng chiên mới ăn ngon như vậy? Nhưng Lục Phàm không có ý định truy đến cùng xuống dưới. Dù sao hắn hạ quyết tâm không còn đi trù thần tiểu điếm. Mặc kệ là Lưu Nghị có vấn đề, vẫn là nhà hàng có vấn đề, đều chuyện không liên quan tới hắn. Mười mấy phút sau, đồ ăn ngoài đưa đến. Lục Phàm ăn 20 khối đồ ăn ngoài, chảy xuống lệ thương tâm nước. Hảo hảo tiệc biến thành như vậy. Ngày hôm sau, sáng sớm, Lục Phàm liền đến Hữu Nhạc công viên trò chơi đối diện sáng sớm cửa hàng ăn điểm tâm. Đến nỗi rạp chiếu phim không mở cửa, hắn không lo lắng chút nào, bởi vì hắn đã dán tờ giấy trên cửa, giải thích cặn kẽ không mở cửa nguyên nhân. Quan Tiểu Vũ hôm nay khó được có rảnh, sáng sớm liền xếp hàng vào công viên trò chơi. Hắn trực tiếp liền hướng về rạp chiếu phim kinh dị phương hướng đi đến. Hắn còn kinh ngạc phát hiện, cùng hắn cùng mục đích người còn không ít. Quan Tiểu Vũ đối bên cạnh một người trẻ tuổi hỏi, huynh đệ, người cũng là đi rạp chiếu phim kinh dị? Người trẻ tuổi hưng phấn nói ra, đúng vậy a, ta trước mấy ngày chơi qua một lần, mặc dù rất khủng bố, nhưng ta phát hiện thật thực có ý tứ. Mấy ngày nay ta còn một mực đang nghĩ làm sao thông quan. Quan Tiểu Vũ kinh ngạc kêu lên, ngươi cũng là như thế này a? Ta mấy ngày nay cũng là đang nghĩ lấy như thế nào mới có thể hoàn mỹ thông quan. Hai người bọn họ vừa đi vừa tán gẫu, không chỉ trong chốc lát liền đi tới rạp chiếu phim kinh dị cửa. Người trẻ tuổi nghi ngờ hỏi, ô, lão bản hôm nay làm sao còn không có mở cửa? Đúng vậy a, theo lý thuyết này thời gian điểm cũng nên mở cửa đi. Quan Tiểu Vũ cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn đột nhiên có loại dự cảm xấu. Lúc này, cùng bọn hắn cùng đi du khách nói ra. Các ngươi nhìn, cửa thủy tinh trên có tờ giấy. Quan Tiểu Vũ đi ra phía trước xem xét. Mà mẹ nó, Tốt Tùy Hứng giấy nghỉ phép. Chỉ thấy trên cửa dán tại một tấm giấy A4. Trên giấy viết, giấy nghỉ phép, hôm qua bị kinh sợ. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Xin chớ quải niệm, lục phàm tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,